Cá cược tình yêu, chương 45, tẩy chay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Cốc Lạc Ân Nhiên ngồi trên bàn làm việc, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Mày nhíu lại thể hiện sự mệt mỏi, nhắm mắt lại ấn nhẹ vùng thái dương. Cô nhàn nhạt lên tiếng. Vào đi, Vi Yến ôm một tập hồ sơ vào, bước đi gấp gáp. Xếp sản phẩm công ty chúng ta hiện giờ bị phốt rất nhiều. Fan của Lali liên tục tấn công vào store của công ty ta, còn bảo vì sản phẩm công ty mà Lali bị dị ứng phải dừng hoạt động lại. Phải làm sao đây ạ? Các trang báo vẫn đăng tin liên tục về công ty sao? Vâng ạ, mọi người đang hàng loạt tẩy chay công ty ta. Cả mấy minh tinh có ý định hợp tác quảng cáo cũng đã hủy hết hợp đồng rồi à? Họ còn bắt mình bồi thường hợp đồng nữa. Vì Yến giọng gấp đến nỗi sắp khóc đến nơi. Đây là lần đầu cô thấy công ty gặp tình trạng này. Vì Yến là người làm ở đây rất lâu, cũng đã gắn bó lâu dài với sản phẩm của công ty. Về độ an toàn uy tín chắc chắn sẽ không thể nào nói được. Nhưng không hiểu tại sao, mấy hôm trước vừa rộ lên tin sản phẩm kém chất lượng, gây dị ứng cho người tiêu dùng. Ngay cả Lali cũng dừng hoạt động vì có vấn đề về da. Cộng đồng mạng cũng vì đó mà tấn công không ngừng mấy ngày hôm nay. Vì Yến cảm thấy xót cho sếp của mình. Từ khi nổ ra cái tin đó, Lạc Ân Nhiên không lúc nào là nghỉ ngơi, có khi cô còn thức thâu đêm để giải quyết nhưng vẫn không tài nào giảm nhiệt được cái vấn đề này. Công ty đang dần dần bị tẩy chay, trên mạng có hàng trăm video họ cắt, họ vứt, họ chửi không thương tiếc. Lạc Ân Nhiên nhìn nước mắt sắp rơi của Vi Yến, cảm xúc cô bây giờ rất hỗn loạn, không dám nhìn lấy sự ủy khuất của Vi Yến, chỉ nhẹ giọng nói. Em ra ngoài đi, việc này để chị suy nghĩ cách giải quyết. Em không cần lo đâu. Sếp, nếu sếp cần sự giúp đỡ gì thì sếp cứ bảo em không ngại đâu. Chị em mình hoạn nạn có nhau, sếp đã giúp em khỏi khó khăn thì em cũng sẽ hết sức giúp chị cố gắng vượt qua cái hoạn nạn này. Lạc Ân Nhiên nâng lên nụ cười yếu ớt. Chị cảm ơn em nhé. Em đi ra ngoài đi. Vì Yến nghe thế thì gật đầu, quay người lưỡng thững bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Lạc Ân Nhiên thở dài một hơi, dựa đầu vào ghế. Nếu cứ tình trạng như vậy, cô sợ rằng nhân viên công ty sẽ không chống nổi mất. Càng ngày thông tin xấu càng lộ ra nhiều hơn, khiến cho uy tín công ty đã giảm đến mức tối thiểu. Bao công sức cô đã gầy dựng ra, đến bây giờ mà sụp đổ thì cô thật sự sẽ không chịu nổi mất. Hai mắt Lạc Ân Nhiên bắt đầu ửng đỏ, cô nắm chặt tay bặm môi lại kiềm nén sự xúc động của mình, tay vỗ lên má cổ vũ tinh thần một chút rồi tiếp tục vùi vào máy tính. Reng reng, alo. Ân Nhiên, công ty cậu xảy ra việc như vậy không có cách giải quyết sao? Mình thấy càng ngày báo chí đăng càng nhiều tin xấu về công ty cậu đó. Mình đi ngoài đường mà thấy họ dán tẩy chay ở trên mặt phố rất nhiều. Cậu có ổn không? Mình, nghe thấy giọng Thanh Nhi cô tự nhiên lại ủy khuất hơn, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống không ngừng. Cô cố gắng che miệng kiềm nén tiếng nấc lên của mình. Nhưng Thanh Nhi bên kia rất nhanh cũng đã nghe thấy. Ân Nhiên à, Thanh Nhi. Mình không biết phải làm sao nữa. Bao công sức của mình, bây giờ lại thành ra như thế này. Đây là lần đầu tiên công ty bị dính sự chỉ trích như thế này. Mình phải làm sao bây giờ? Lạc Ân Nhiên vừa nói vừa khóc nấc đến thương tâm. Được rồi, cậu ở công ty phải không? Cậu ở yên đấy, mình đến với cậu nhé. Không cần đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cậu đang đi làm sao, chạy đến đây như vậy sẽ rất phiền. Mình ổn mà, Thanh Nhi đầu dây bên kia tức giận quát nhẹ, giọng vậy mà ổn hả, cùng lắm bỏ giờ làm bị phạt trừ lương một tháng thôi, không sao cả, bổn cô nương có tiền cần gì mấy đồng bạc lẻ. Cậu ở yên đấy để mình chạy qua, chưa kịp để Lạc Ân Nhiên trả lời, Thanh Nhi đã cúp máy, nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc rồi đi ra khỏi công ty. Trong một góc không ai thấy, Âu Thành Triệu hai tay khoanh lại trước ngực, đầu vai dựa vào cánh cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng dần khuất của cô gái, trên môi treo một nụ cười thích thú. Cậu tặc lưỡi một cái rồi quay người đi vào phòng của mình. Vừa vào phòng, Âu Thành Triệu thả mình xuống chiếc ghế giám đốc, nhắm mắt lại thoải mái xoay cái ghế vòng tròn, mặt lộ ra vẻ vui thích chưa từng có. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên. Vào, Châu Ái Nhi cầm túi sách chậm chậm bước vào. Cô lúc này cũng cười lấy không ngừng, thong dong bước vào, chực. Một tiếng ánh mắt đảo nhìn xung quanh ngắm nghía căn phòng làm việc. Chà, sếp tổng oách quá. Chị à, sao chị lại đến đây? Sao, không cho chị đến à? Không phải, tại chị đến bất ngờ quá không bảo em ra đón. Cần gì đón, chị có chân chị tự đi. Nói xong cô vứt túi sách xuống bàn, ngồi xuống cái ghế sofa êm ái, hai chân bắt chéo, tay chống cằm nhìn Âu Thành Triệu. Cả đường phố đang tràn ngập thông tin tẩy chay công ty Lạc Ân Nhiên đó. Thì sao, chà, không quan tâm người yêu bé bỏng của em à, chị ta xứng. Nghe cậu nói, Châu Ái Nghi cười một điệu cười sản khoái, tay vỗ vào nhau tán dương Âu Thành Triệu. Chị không nghĩ em rất nhanh lại có thể hành động như vậy. Chỉ mới một ngày thôi mà làm công ty cô ta chới với rồi. Hừ, chị còn phải nói sao? Để cảm ơn em thì hôm nay tới nhà chị ăn cơm đi, chị mời. Âu Hoành Triệu xoay bút, dựa vào ghế, mắt cũng không mở mà chỉ nhắm lại rồi trả lời từ tốn. Hôm khác đi, tối nay em có việc. Việc, việc gì? Ngẫm nghĩ một lát, Châu Ái Nghi gật đầu ngờ ngợ. Không cần Âu Thành Triệu lên tiếng cô đã cướp lời. À, an ủi người yêu bé bỏng sao? Nếu mà bận thì thôi vậy, chị không phá đám. Rảnh thì qua chị chơi, chị về trước. Tạm biệt, nói xong Châu Ái Nghi quay người ra khỏi cửa, để lại một mình Âu Thành Triệu trong phòng làm việc. Cậu lấy điện thoại ra đăng nhập vào mạng xã hội. Trên bản tin toàn bộ đều là về công ty của Lạc Ân Nhiên. Âu Thành Triệu thích thú mở vào phần bình luận. Hàng trăm người thi nhau chửi rủa. Bình luận nhảy liên tục không ngừng nghỉ. Ngón tay thon gọn của cậu lướt lên màn hình, đọc từng cái comment. Công ty chó chết, sản phẩm chó chết, làm ảnh hưởng đến Lali của chúng ta. Tôi có xài qua sản phẩm của hãng này, thấy rất ổn đó, xài không bị kích ứng. Không hiểu sao lại nổ ra cái tin này, có khi nào bị chơi xấu không nhỉ? Công ty này xứng đáng bị tẩy chay, bán hàng ảnh hưởng đến người tiêu dùng. 1, 1, 10, đúng vậy. Tẩy chay chúng đi, tẩy chay, tẩy chay. Âu Hoành Triệu đọc xong thì tắt nguồn điện thoại, lạnh nhạt đứng lên từ từ bước lại tấm kính trong suốt có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hàng xe chạy thành hàng như đàn kiến phía dưới. Chính cậu bây giờ cũng không biết tâm trạng mình đang như thế nào. Có vui, có buồn và cũng có chút gì đó thấy có lỗi, áy náy. Tại sao cậu lại phải áy náy chứ? Là do cô đã làm chuyện xấu cướp đi người yêu của chị cậu. Việc gì mà Âu Thành Triệu cậu phải cảm thấy xót thương cho cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cô xứng đáng bị như vậy, chính là xứng đáng. Hai tay đút túi quần, Âu Thành Triệu không ngừng tự nhủ bản thân mình, cố gắng loại bỏ cái cảm xúc rối bời không nên có trong lòng ra. Bên này, Thành Nghi đang ngồi kế bên Lạc Ân Nhiên, tay áp chặt lấy bàn tay cô vào hai tay của mình. Lạc Ân Nhiên ngồi bên cạnh. Khi có người đến an ủi cô liền không kiềm được cảm xúc nước mắt rơi lưng tròng. Ân Nhiên à, mình thấy phóng viên đang đứng dưới công ty cậu nhiều lắm đó. Mình biết mà, cậu tính sao, mình không biết nữa. Trước hết phải đợi Lali hồi phục rồi mới tìm được nguyên do, có thể có sự hiểu lầm hoặc cũng có thể sản phẩm của công ty đã có vấn đề. Mình thiết nghĩ không phải do sản phẩm công ty đâu, mình thấy thương hiệu cậu không phải thương hiệu nhỏ, đứng được trong thị trường cũng đã 2-3 năm. Công ty thuộc top mỹ phẩm trong nước, chưa bao giờ bị phàn nàn về chất lượng, đột nhiên khi không lại nổ ra tin này, cậu không thấy vô lý sao? Mình cũng thấy hơi vô lý, nhưng mà, mình có gây thù với ai đâu mà lại bị chơi xấu. Không gây thù, nhưng khi bị ghét thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra thôi. Lạc Ân Nhiên gật đầu, im lặng một chút rồi lên tiếng. Cậu cảm thấy ai có khả năng làm việc này? Thanh Nhi thở dài một hơi, hiện tại thì mình chưa nghĩ ra. Nhưng mà cậu vẫn cứ thử điều tra đi thì hơn. Mà thôi bỏ qua đi, việc đầu tiên là khắc phục vấn đề này đã. Cả hai người ngồi ngẫm nghĩ, bầu không khí trong phòng im lặng một cách lạ thường. Một lúc sau Thanh Nghi quay qua, vỗ nhẹ vào cái tay đang cào tóc của Lạc Ân Nhiên. Hay cậu xem nhờ ai giúp đánh sập các web tung tin trên mạng đi. Giúp, nhờ ai giúp bây giờ? Hay là nhờ Phong Lãnh Thiên, chức vị anh ta không tồi cũng có chỗ đứng trong thành phố. Không chừng cậu nhờ anh ta lại được đấy. Không được, bọn mình đã kết thúc lâu rồi, bây giờ tự nhiên nhờ vả, không nuốt được. Thấy phương pháp của mình không được chấp thuận, Thanh Nghi SSS lên một tiếng rồi quay lại suy nghĩ tiếp. Bỗng nhiên Lạc Ân Nhiên nghĩ ra được gì đó, cô vỗ tay, bốp, một cái. À, để mình nhờ người này. Thanh Nghi nghe thấy thì hào hứng quay qua hỏi. Sao, người nào, thì là, vừa tính nói tên Lạc Ân Nhiên tự dưng ngưng lại. Đôi mắt láo lia nhìn xung quanh sực nhớ gì đó, Gần một phút sau, cô thu lại cảm xúc quá khích của mình rồi mới gượng gạo trả lời Thanh Nhi. Là em trai bên nước ngoài. Ai về, cậu không biết đâu. Thôi chưa rồi, cậu về đi, mình muốn nghỉ ngơi một lát. Thanh Nhi nghe cô nói vậy cũng đành gật gù đứng lên. Nhắc nhở Lạc Ân Nhiên vài câu, rồi cũng quay người ra về. Cách chương.